Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 212, tinh khí thần Iohi nguy vượt cao quá thay, thục đạo khó khăn, khó như lên trời. Thiệu Dương đem Lý Bạch mang về khách sạn, lại mở một gian khách phòng để hắn ở lại. Lý Bạch tại Trường An một mực là tạm trú, từ đầu đến cuối không có đem gia quyến mang đến. Có thể thấy được, cho tới hôm nay, tại Lý Bạch trong lòng, hắn vẫn không có thể tại Trường An định ra tới. Bất quá, Thiệu Dương nhìn xem vị này danh thùy thiên cổ, danh khí thậm chí lớn hơn cả Đường Triều nhiều vị hoàng đế chứ danh đại thi nhân. Trong lòng có như vậy một chút mà không nên có may mắn. Nếu không phải là hắn có tài nhưng không gặp thời, từ đầu đến cuối khó mà mở ra khát vọng, đại khái cũng khó có thể lưu lại nhiều như vậy, ai cũng thích danh thiên. Hô hô hô, Lý Bạch ở một bên nằm ngáy o, Thiệu Dương thì tại sát vách trong phòng lẳng lặng tu luyện. Linh giác, 57, nhục thân, 57, năng lượng, 49, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh. Tiểu thành, bộ phận, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau. Thiệu Dương một mực cần cù tu luyện, từng cái thuộc tính cuối cùng lại có biên độ nhỏ tăng lên. Đương nhiên, còn có nhiệm vụ ban thưởng. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, xem trong màn hình, nhiệm vụ chính tuyến 1 đã nhắc nhở hoàn thành. Thế là, hắn lại có 8 điểm thuộc tính tự do. Trước đêm, năng lượng thuộc tính đột phá lại nói. Thiệu Dương trước điểm một điểm đi lên, 50 điểm, năng lượng thuộc tính ở chỗ này nhưng không có quá nhiều quan ải. Thiệu Dương chỉ cảm thấy theo điểm này tăng thêm, phảng phất có một cỗ mênh mông lực lượng, từ trong đan điền của hắn lặng yên hiện lên, xuyên qua huyệt khiếu quanh người trong lúc đó, cuồn cuộn như là sông lớn chảy xiết. Đây chính là chân khí. Vậy tức là chính mình màn hình trước mắt chỉ năng lượng. Căn cứ Thiệu Dương quyển kia, năng lượng thuyết bên trong ghi lại. Năng lượng, bao quát mà không giới hạn trong chân khí. R nước ninja chi lực. E nước hút máu quý tộc đặc thù năng lượng. Y nước yoga năng lượng thần bí. Trong sách phân tích, tương đối linh giác, cái này ngược lại là một loại càng tiếp cận chân thật tồn tại, đồ vật. Tựa như vật lý học bên trong, năng lượng là một loại cùng chất lượng, tốc độ tương quan lượng vật lý, mà căn cứ vật chất khác biệt tồn tại hình thức, có thể chia làm năng lượng cơ giới, năng lượng hóa học, nhiệt năng, điện năng, phóng xạ năng, năng lượng hạt nhân, năng lượng ánh sáng, triều tịch có thể đợi các loại, những thứ này tương đối linh giác. Có thể bị vật lý học trên ý nghĩa chỗ dò xét cùng cảm giác được. Thiệu Dương trong mơ hồ có chút minh ngộ, liền giống với chân khí. Kỳ thật chẳng lẽ không phải cũng là càng tiếp cận chân thật tồn tại, một loại. Kỳ thật, thế giới hiện thực bên trong, đối với đủ loại thuộc tính định nghĩa chỉ sợ cũng là có không trọn vẹn. Đứt gãy, cho nên, thế giới hiện thực đối với linh giác coi trọng nhất. Mà nhục thân bởi vì mỗi người đều sẽ tiếp xúc, cho nên cũng có một chút nghiên cứu, chỉ là không có cụ thể phân chia mà thôi. Duy chỉ có linh giác, tựa hồ tại rất nhiều siêu năng giả trong mắt, chỉ là những cái kia đặc thù năng lượng. Nhưng kỳ thật, hiện tại xem ra, nhục thân, năng lượng cùng linh giác, liền giống với truyền thống trong điển tịch nói tới, tinh, khí, thần. Đều là một người căn bản, thiếu một thứ cũng không được. Thiệu Dương năng lượng thuộc tính vậy đột phá 50 điểm. Để hắn đối với ba loại thuộc tính khác biệt có rõ ràng hơn nhận biết. Cổ nhân nói, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, hẳn là lấy tự thân làm căn cơ, dùng nhục thân đến bổ dưỡng khí, đồng thời lại dùng khí đến dưỡng thần. Từ đó có đủ loại thần thông năng lực, thế giới hiện thực, bởi vì truyền thừa đứt gãy, hết lần này tới lần khác lại có mảnh vỡ thời gian. cho nên tương đương nhảy qua đủ loại này quá trình, đi thẳng đến dùng thần một bước này. Nhưng kỳ thật, e sợ đây là một loại không lớn khỏe mạnh, căn cơ không thế nào kiên cố cách làm. Cũng tỉ như đủ loại chuyện ký ghi lại bên trong, những cái kia luyện khí cao nhân động một tí đều là mấy trăm năm trường thọ. Thậm chí đủ loại tiên nhân, có thể trường sinh bất tử, cùng thiên địa cùng tồn tại. Trong thế giới hiện thực, cho dù là ở bề ngoài cấp A đại lão, cũng chỉ là càng lợi hại, lại không thể trường sinh bất tử. Bởi vì chính mình có thể nhìn thấy ba loại thuộc tính phương hướng rõ ràng hơn, cho nên tu luyện đủ loại công pháp lúc đều là nhục thân trước hết nhất tăng lên. Vậy chính là bởi vì đây mới là căn cơ, là tinh, cho nên chính mình trước đó đối với khí, đối với năng lượng cũng là có chút sơ sót. Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ, mà có dạng này thể ngộ, cho nên hắn lại nhìn còn lại 7 điểm thuộc tính tự do. Dứt khoát, trực tiếp toàn bộ thêm tại năng lượng bên trên linh giác. 57, nhục thân, 57, năng lượng, 57, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành, giác tỉnh cảnh tiểu thành. Thiệu Dương ba loại thuộc tính lần thứ nhất đạt đến hoàn toàn cân bằng. Mà hắn cẩn thận thể ngộ, cũng cảm thấy trong cơ thể đủ loại lực lượng tại thời khắc này đạt đến một loại tương đối hoàn mỹ trạng thái. Có thể đem nhục thân, năng lượng cùng linh giác lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Cho nên, chớ nhìn Thiệu Dương lúc này thuộc tính giá trị đều chỉ có 5-7 điểm. Nhưng bởi vì ba loại lực lượng cân bằng, khiến cho hắn tuyệt đối có thể bộc phát ra viễn siêu đơn nhất thuộc tính cao hơn những người kia. Thực lực, Thiệu Dương thử khoa tay một chút, mặc dù Thanh Liên cư sĩ Lý Thái Bạch ngay tại một bên, để Thiệu Dương cũng không dám quá thực dụng lực lượng, nhưng đã có thể rõ ràng thể ngộ đến thực lực mình tăng lên. Thiệu Dương vậy không khỏi nắm tay, trong lòng mừng rỡ. Vèo, trong lúc Thiệu Dương trong lòng phấn chấn lúc, bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, Thông Viễn đạo trưởng thân ảnh lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Phu tiết tiệc rượu, Thiệu Dương lên đài, ký kinh tứ tỏa, danh truyền nhất thời. Thông Viễn đạo trưởng kỳ thật vậy tại phụ cận, đối với Thiệu Dương một phen làm vậy rất là yêu thích. Không nghĩ tới, Thiệu Dương vốn chỉ là tại trong phố xá đủ loại bố cục pha trộn, nhưng thế mà mượn nhờ Thiên Thu Tiết, một lần hành động nghe tiếng tại đường Huyền Tông trước, mặc dù không hiểu Thiệu Dương vì sao lựa chọn dâng lên 10 sự tình muốn nói, nhưng kết quả vẫn là rất không tệ. Chí ít tùng đường chiều rất nhiều văn võ trọng thần kết thiện duyên. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, thế mà cùng Lý Bạch dựng vào, Thông Viễn cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Đạo trưởng, Thiệu Dương nhìn thấy Thông Viễn đạo trưởng, vội vàng thi lễ. Thông Viễn đạo trưởng hơi gật đầu, cũng không thấy bên ngoài, ngay tại Thiệu Dương bên cạnh ngồi xuống. Bất quá, ánh mắt tại Thiệu Dương trên thân nhất chuyển, hơi có chút khác biệt. Thực lực của ngươi tựa hồ có tăng lên không nhỏ. Thiệu Dương cười nói, tại mảnh vỡ thời gian bên trong chờ đợi mấy ngày, ta cũng có chút cảm ngộ, lại có chút mà đột phá. Thông Viễn đạo trưởng gật đầu, không sai, mặc dù Thiệu Dương thực lực còn không vào pháp nhãn của hắn, nhưng ở hắn ở độ tuổi này, cùng thời gian tu luyện, đã là vô cùng ghê gớm. Quả nhiên không hổ là phía chính phủ đều 10 phần xem trọng hậu bối. Ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi tính toán. Thông Viễn nói, Thiệu Dương hướng về sát vách nhìn sang, cười nói, đã may mắn cùng kiếm tiên Lý Bạch trèo lên, vãn bối tự nhiên muốn hướng hắn lĩnh giáo một phen. Thông Viễn nhịn không được cười lên, ngươi thật đúng là nhãn quá nhổ lông, cho dù ai trên thân đều muốn chiếm tiện nghi đi. Biết Thiệu Dương dự định, Thông Viễn đạo trưởng gật gật đầu. Vậy ngươi trước hết đi theo Lý Bạch bên người đi, ta cũng biết tại thành Trường An đợi chút thời gian, cái này về sau, hẳn là sẽ thừa cơ dạo chơi một phen, nhìn xem cái này một mảnh vỡ thời gian, rời đi thời điểm, hội hướng ngươi cáo chi một tiếng. Vâng, Thiệu Dương vội vàng nói, trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này một mảnh vỡ thời gian là loạn an sử. Cho nên, địa đồ cần phải thật lớn, ngược lại là có thông viễn có thể dạo chơi chỗ ngồi. Chỉ là, nhìn xem mảnh vỡ thời gian, cái này có gì đáng xem? Thiệu Dương nhất thời lại suy nghĩ không thấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.